Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Ngữ Nguyệt là vị hôn thê của ta. Một câu nói kia liền như là bàn tay hung hăng quất vào Côn Lôi Tử trên mặt. Hắn cảm thấy nóng bỏng cực kỳ khó chịu. Hắn vừa mới tuyên bố Tử Ngữ Nguyệt là hắn dự định nữ nhân. Còn dám có người nói như vậy, quả thực là chán sống. Côn Lôi Tử nhĩ lực kinh người, ánh mắt của hắn hướng phía vừa nói chuyện người kia nhìn lại. Hai bó như là lôi quang lực lượng rơi xuống một trên người thiếu niên. Ánh mắt mọi người cũng đều hướng phía cái phương hướng này nhìn tới. Một 18 tuổi anh tuấn thiếu niên, mang theo không sợ hãi ánh mắt nghênh bày ra lấy Côn Lôi Tử. Thiếu niên này dáng người thẳng tắp, một bộ tím sắc áo choàng khỏa thân, khí định thần nhàn đứng đấy, một cỗ bẩm sinh quý khí cùng hắn trên thân không có thu liễm màu xanh mực hỏa diễm kết hợp với nhau. Có khác một hương vị, ở chỗ này đều là các thế lực lớn bên trong thiên kiêu. Bọn hắn nhãn lực đều bất phàm, đều có thể nhìn ra được gã thiếu niên này trên thân ẩn chứa lực lượng cường đại. Không có cách nào thu phát tự nhiên. Hắn thực lực hẳn là còn ở vào địa hải cảnh giới. Xem ra còn có người đem ta đương gió thoảng bên tai. Côn Lôi Tử nhìn chằm chằm Dương Vũ sâu kín nói. Hắn toàn thân bốc lên nồng đậm sát cơ, chuẩn bị hướng phía Dương Vũ đánh tới. Dương Vũ thoải mái đi ra nói. Ngữ Nguyệt thật sự là vị hôn thê của ta. Ngươi coi như vì nàng đã sinh đã tử, nàng cũng không phải là nữ nhân của ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Cái này người xung quanh đều vỡ tổ. Đây là ở đâu ra tiểu tử a? Tử tiên tử khi nào có vị hôn phu? Như thật có việc này, hẳn là sớm truyền tới mới đúng a. Hẳn là tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là không biết sống chết. Tử Ngữ Nguyệt nữ thần người gặp người thích, hắn hẳn là cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Có Côn Lôi Tử Thiên Vương ở đây còn như thế nói. Hắn phải xui xẻo, xem trước một chút đi. Ta cảm thấy tiểu tử này cùng vừa mới những người kia không giống nhau lắm. Côn Lôi Tử không nói hai lời, ngưng tụ thành một đạo thiên lôi, hướng phía Dương Vũ vị trí bổ xuống. Tại Dương Vũ người bên cạnh như tránh ôn thần, nhanh chóng né ra. Chỉ có Thanh Tĩnh không muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị Thanh Lợi kéo đến lui lại. Dương sư huynh cẩn thận, Thanh Tĩnh khẽ kêu nói, hắn còn không làm gì được ta. Dương Vũ sâu kín đáp lại một tiếng, giơ tay lên, trực tiếp cầm hướng kia một đạo thiên lôi, đem thiên lôi thật sự điện nắm vào trong tay. Tất cả mọi người sợ ngây người, đây chính là Côn Lôi Tử ngưng tụ thành thiên lôi chi lực. Sao mà địa bá đạo, thiếu niên này đến cùng dựa vào cái gì năng lực bắt lấy đạo này thiên lôi? Dương Vũ cảm nhận được Côn Lôi Tử sức mạnh cường hãn. Hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, trực tiếp nắm nát thiên lôi lực lượng, từng sợi lôi điện chi lực hướng phía tứ phương bắn tung tóe, dọa đến tất cả mọi người vừa lui lại lui. Đây là một tôn thiếu niên thiên vương. Mọi người tại trong lòng hoảng sợ nói, Côn Lôi Tử sức chiến đấu bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Dù là hắn một kích này không hề sử dụng toàn lực, nhưng là có thể tiếp được đều không phải hời hợt hạng người. Côn Lôi Tử lông mày hơi nhíu một chút, hai tay liên tục huy động, hai đạo càng thêm bá đạo thiên lôi lực lượng bổ xuống. Trong một chớp mắt đã đến Dương Vũ trên đỉnh đầu. Muốn đem Dương Vũ chém thành phấn cặn bã, Dương Vũ không có lại nghênh đón Côn Lôi Tử thiên lôi chi lực. Thân hình như cá bơi, xảo diệu tránh khỏi cái này hai đạo thiên lôi phóng lên tận trời. Hai đạo thiên lôi lực lượng đem Dương Vũ vị trí oanh tạc thành hố sâu. Vô số bụi đất bắn tung tóe khắp nơi. Ngữ Nguyệt ở đâu? Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Côn Lôi Tử hỏi. Côn Lôi Tử cười lạnh nói, nàng không phải vị hôn thê của ngươi sao? Thế mà ngay cả nàng ở đâu cũng không biết. Thật sự là buồn cười. Ngươi không nói, ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Dương Vũ trầm giọng nói. 2 năm tưởng niệm đã thành tật. Những năm kia thanh thuần ký ức rõ mồn một trước mắt. Hắn khát vọng mau chóng nhìn thấy nàng. Đối phương vì nàng mà tranh. Tất nhiên biết nàng ở nơi nào. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Xưng tên ra, ngươi ra sao tông môn người. Bản vương không giết hạng người vô danh. Côn Lôi Tử cuồng tiếu lên nói. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, Côn Lôi Tử không dám nói thứ nhất, nhưng là dám xưng 10 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Trước mắt có một cái vô danh tiểu bối muốn tìm hấn hắn. Hắn cảm thấy phi thường buồn cười. Người phía dưới cũng đều cảm thấy Dương Vũ không biết tự lượng sức mình. Nhưng là Dương Vũ liên tiếp Côn Lôi Tử 2 chiêu bất bại. Có lẽ thật có phi phàm bản lĩnh. Bọn hắn cũng muốn biết Dương Vũ đến cùng là bực nào thực lực. Tự tìm đường chết, Côn Lôi Tử giết hắn đi. Ma Sinh Hoa nghiến răng kèn kẹt nói. Dương Vũ không nói thêm gì nữa. Đối Côn Lôi Tử xuất thủ, Long Diễm Quyền, Dương Vũ thúc dục cường hãn quyền kinh, màu xanh mực hỏa long liền xông ra ngoài, kinh khủng thế lửa chớp mắt đã đến Côn Lôi Tử trước đó. Côn Lôi Tử sớm có phòng bị, nhưng khi Dương Vũ xuất thủ thời khắc, hắn vẫn cảm giác đến xem thường Dương Vũ. Bôn Lôi Quyền, Côn Lôi Tử không chút suy nghĩ, đồng dạng huy động chiến quyền xuất thủ. Tử sắc huyền khí ngưng tụ thành lôi điện, kẹp lấy bôn lôi chi thế đánh phía hỏa long. 2 cỗ quyền kình kinh bạo, huyền khí 4 phía, chấn kinh 4 phương. Dương Vũ xuất thủ về sau, liền không tại lưu tình. Hắn làm thật, một quyền tiếp lấy một quyền, như long đằng hổ vồ. Khí thế đại khai đại hợp, không thể coi thường. Người phía dưới nhìn xem hắn tựa như là nhìn thấy một tôn hình người man long ở đây phát động công. Kích, vô cùng hãi nhiên, Côn Lôi Tử không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Hắn bôn lôi quyền giống nhau là thiên kỹ, lôi huyền khí mang theo lấy lực lượng tràn đầy nồng đậm hủy diệt tính. Cùng Dương Vũ Long Diễm Quyền liều đến tương xứng, Côn Lôi Tử giống như lôi điện sinh vật. Hắn mỗi ra một quyền đều nương theo lấy vô cùng bá đạo lôi điện chi lực. 4 phía rất nhiều lôi huyền khí hết thảy bị tụ đến. Đây là Côn Luân Thánh Tử đặc hữu chiến lực. Dương Vũ ở trên cảnh giới vẫn là kém một bậc. Hắn thúc dục quyền ý. Nơi trái tim trung tâm Lam Yêu Cơ hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Kia mãnh liệt thế lửa uy lực sao mà địa hãi nhiên. Luân phiên địa oanh tập phía dưới. Côn Lôi Tử đều không thể chịu được. Hắn tử lôi trời giáp bị hỏa lực này thấm vào. Đốt đến hắn khó chịu không thôi. Quả thực là so với hắn bị thiên lôi đánh đều đáng sợ. Côn Lôi Tử bị đánh đến liên tục bại lui. Không phải lực lượng không bằng Dương Vũ. Mà là Dương Vũ hỏa diễm lực quá bức nhân. Hoàn toàn là đỉnh cấp thiên hỏa liệt kê. Cho dù là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới cường giả đều khó mà tiếp nhận. May mắn hắn trời sinh lôi thể, thể phách đủ mạnh mẽ. Đổi lại là những người khác chỉ sợ đã bị đốt thành cặn bã. Mọi người thấy Côn Lôi Tử bị bức lui, ánh mắt đều nhanh lồi ra tới. Bọn hắn không thể tin được đây là sự thật. Cái này vô danh tiểu tốt đến cùng là ở đâu ra yêu nghiệt. Sức chiến đấu đáng sợ như thế. Thuyết giáo ngươi làm người liền dạy ngươi làm người. Dương Vũ càng đánh càng dũng. Chiến ý bàng bạc sôi trào. Đánh ra lực công kích càng ngày càng dày đặc cường đại. Đột phá Côn Lôi Tử phòng ngự. Một quyền đánh vào Côn Lôi Tử trên mặt. Lại lợi dụng đầu gối hung hăng đè vào đối phương dưới bụng. Sinh sinh đem Côn Lôi Tử đánh bay. Dương Vũ muốn truy kích thời điểm. Côn Lôi Tử đã là trọng trấn cờ trống. Hắn dẫn theo tử điện kích gầm thét. Ngươi triệt để chọc giận ta. Ta muốn đưa ngươi hạ cửu u địa ngục. Côn Lôi Tử am hiểu nhất là kích kỹ. Tại hắn huy động phía dưới. 4 phương 8 hướng có thiên lôi chi lực. càng không ngừng hướng phía Dương Vũ oanh tạc quá khứ. Bầu trời hoàn toàn bị lôi điện chỗ tứ ngược, trở nên vô cùng kinh khủng. Côn Lôi Tử liền như là lôi thần chi tử, tóc tím bay lên, trường kích như rồng, rất nhiều lôi điện quanh quẩn, chiến lực hoàn toàn phóng xuất ra, giống như vừa mới đánh với Văn Thiên Khải một trận như vậy động toàn lực. Phía dưới được người cứu Văn Thiên Khải toàn thân cháy đen bộ dáng, mười phần chật vật, hắn ngửa mặt lên trời nhìn lại nói, Côn Lôi Tử lôi lực vô biên, khó mà đối đầu, phía trên tiểu tử kia bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Văn Thiên Khải bại, hắn rõ ràng Côn Lôi Tử cường đại, hắn không cho rằng Dương Vũ có thể có chiến thắng đối phương nắm chắc. Đồng thời hắn cũng không hy vọng Dương Vũ thủ thắng, nếu như Dương Vũ thủ thắng, chẳng phải là lộ ra hắn vô năng. Tại sao ta cảm giác phía trên tiểu tử kia thuộc về Long Hổ môn người a? Có người thấp nói lẩm bẩm, tựa như là kia thuộc về Long Hổ môn chiến kỹ, Long Diễm Quyền, đi. Long Hổ môn Long Hổ song kiêu giống như không có còn trẻ như vậy đi. Chẳng lẽ thuộc về bọn hắn trong môn Tuyết Tàng Thiên Kiêu? Xem trước một chút hắn có thể hay không thắng Côn Lôi Tử lại nói. Bọn hắn ở chỗ này đã sinh đã tử, tử tiêu điện người đều chưa từng xuất hiện. Dạng này đáng giá không? Ngoặc kép, Côn Lôi Tử càng đánh càng hăng. Tử điện kích nơi tay, thiên hạ ai có thể ngang hàng? Ai ngờ, Dương Vũ căn bản không sợ lôi điện chi lực. Huống chi cái này còn không phải chân chính thiên lôi. Hắn đón Côn Lôi Tử cái này một đợt thế công vọt tới. Khi hắn đến Côn Lôi Tử trước đó thời điểm, nhưng làm Côn Lôi Tử dọa sợ. Không đợi Côn Lôi Tử phát ra âm thanh, Dương Vũ đã là vung lên nắm đấm điên cuồng mà đối với Côn Lôi Tử nện. Bắt đầu dạy ngươi làm người. Dương Vũ gào thét quát. Thế là, trên bầu trời liền xuất hiện Côn Lôi Tử bị Dương Vũ từ trên trời đánh tới dưới mặt đất tràng cảnh. Dương Vũ quyền quyền đến thịt, Côn Lôi Tử căn bản phòng chi không ở, đánh cho máu tươi đều rải đầy bầu trời. Côn Lôi Tử thế nhưng là lôi thể, từ xuất sinh đến bây giờ tao ngộ nhiều phiên thiên lôi tẩy lễ thành tựu hậu thiên lôi thể. Mặc dù cùng tiên thiên lôi thể có chút chênh lệch, nhưng là đầy đủ hắn quét ngang cùng thế hệ. Nhưng bây giờ hắn bị người khác đánh ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra được. Côn Luân Sơn người đều ngớ ngẩn, đều không có lập tức làm ra cứu viện chuẩn bị. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Côn Lôi Tử đã bắt đầu tự cứu. Thiên lôi hàng thế, Côn Lôi Tử khiêng Dương Vũ một đợt công kích về sau. Rốt cục thúc giục hắn thiên lôi chiến văn, lại một lần nữa đưa tới thiên lôi đánh rớt. Cái này một đợt thiên lôi so trước đó đối phó Văn Thiên Khải chỉ mạnh không yếu. Hắn muốn đem Dương Vũ đánh chết, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch, ngươi đều phải chết. Côn Lôi Tử như là điên dại gào lên, hắn tóc tím bị đốt cháy hơn phân nửa, trên mặt đều bị đánh sưng đỏ đáng sợ. Trên người tử thiên lân giáp toàn nát, bộ dáng sao mà chật vật. Đây là hắn xuất đạo đến nay thảm nhất một trận chiến. Hắn nhất định phải giết Dương Vũ tẩy thoát bực này sỉ nhục. Cái này một đợt thiên lôi xác thực đáng sợ. Chớp mắt tới 9 đạo, mỗi một đạo đều như là thùng nước lớn nhỏ, ẩn chứa uy lực ngay cả trung cấp thiên ngư cảnh giới đều chưa hẳn có thể chịu được. Dương Vũ bị đánh đến liệt nha, nhưng là còn chưa đủ lấy chí mệnh. Cái này tương đương với hắn luyện thiên đan dẫn tới đan kiếp, khả năng còn muốn yếu một ít. Hắn lập tức thúc giục cửu lôi thối thể thuật, đem những này lôi điện tổn thương giảm đến thấp nhất, thuận tiện thối thể. Người khác sợ ngươi thiên lôi, ta cũng không sợ. Dương Vũ khiêng thiên lôi tiếp tục đối Côn Lôi Tử nện. Phanh phanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.